Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 185 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 16, Yến Cơ từ phó bản trung ra tới. Đầu tiên nhìn đến như cũ là trước mắt quầng sáng. Nàng đôi mắt hơi liễm, đầu ngón tay lại ở trên quầng sáng điểm điểm. Một sợi không dễ phát hiện linh khí biến mất ở đầu ngón tay, người chơi 4 cái phó bản đều quá. Thực hoàn mỹ, hệ thống đem khen thưởng người chơi một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Hệ thống thanh âm ở Yến Cơ bên tai vang lên, chỉ nghe được leng keng một thanh âm vang lên. Trước mặt trên quầng sáng xuất hiện một cái đại đĩa quay. Đĩa quay tổng cộng có 12 cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều phóng giống nhau vật và mơ siêu Yến Cơ quét mắt bên trong phóng đồ vật. Tùy tay bảo một chút đĩa quay kim đồng hồ. Kia kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn. Cuối cùng ngừng ở đếm ngược cái thứ hai ô vuông thượng, khen thưởng đã thả xuống. Chú ý kiểm tra và nhận. Yến Cơ nhướng mày, trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Theo sau một con mèo đen xuất hiện ở trước mặt. Một đôi xanh mượt miêu đồng sâu kín nhìn nàng, này có lẽ là một con mèo. Đây là trên quầng sáng hiện ra một hàng chữ nhỏ, Yến Cơ. Yến Cơ, ngoặc kép, các ngươi trò chơi này còn rất nhân tính hóa Nga. Nhân tiện đưa chỉ con chồng trước cấp người chơi. Ngài thích liền hảo, Yến Cơ mắt trợn trắng. Nghĩ thầm ta thích ngươi cái đầu, nàng liếc mắt ngồi ở chính mình bên chân vươn phấn nộn cái lưỡi. Liếm chính mình móng vuốt mèo đen, dẫm lên dép lê tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Ra tới thời điểm kia chỉ mèo đen ngồi xổm ngăn tủ thượng không ngừng hướng về phía nàng miêu miêu. Kêu, Yến Cơ không lý nó. Kia tiếng kêu liền càng thêm vang dội, ở kêu ta liền đem ngươi ném văng ra. Yến Cơ nhẹ nhàng bâng. Cô ném ra những lời này. Mèo đen tiếng kêu tức khắc dừng lại, Yến Cơ kéo kéo khóe miệng. Đi vào phòng bếp tùy tiện xào hai dạng ăn sáng. May mà tủ lạnh bên trong còn dư lại một ít ức gà thịt. Nàng đem thịt nấu chín băm sau cầm cái tiểu đĩa trang đặt ở mèo đen trước mặt. Xoay người lại về tới phòng bếp đem chính mình đồ ăn cấp bưng ra tới, đồ ăn mùi hương tràn ngập ở. Trong phòng, Yến Cơ ăn đến vừa lòng. Dư quang quét mắt cách đó không xa mèo đen. Nó không có động trước mắt thịt. Ngược lại khát vọng nhìn trên bàn cà chua xào trứng cùng thịt kho tàu, muốn ăn. Yến Cơ nhướng mày, mèo đen nghe hiểu nàng lời nói. Trong cổ họng không ngừng phát ra nị người tiếng kêu. Miêu tương đương miêu, Yến Cơ cong cong khóe miệng. Miêu cũng không thể ăn này đó, miêu. Miêu tương đương miêu tương đương, Yến Cơ rõ ràng nhìn đến cặp kia màu xanh lục miêu đồng hiện lên một chút vội. Vàng cùng ủy khuất, nàng tâm sinh cảnh giác, trên mặt ý cười lại càng thêm nồng đậm mơ siêu, hành đi. Người ăn hư thân thể ta cũng sẽ không quản, Yến Cơ nói. Một lần nữa cầm cái tiểu đĩa trang một chút thịt kho tàu cùng cà chua xào trứng đặt ở mèo đen trước. Mặt người sau lại ngọt nị kêu hai tiếng, vùi đầu ăn, trong cổ họng phát ra vui sướng tiếng ngày, Yến Cơ nhìn nó ăn cơm bộ dáng nói. Cho ngươi khởi cái danh nhi hảo, xem ngươi này quỷ chết đói đầu thai ăn cơm bộ dáng. Dứt khoát kêu ngươi thùng cơm đi, ở ta mua chậu cắt mèo trở về phía trước. Ngươi nếu là dám tùy chỗ đại tiểu tiện ngươi liền xong rồi. Nhớ kỹ Nga thùng cơm mơ siêu, mèo đen ăn cơm động tác một đốn. Ngẩng đầu sâu kín nhìn Yến Cơ, mới vừa cơm nước xong ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Yến Cơ đem rửa sạch sẽ chén đũa bỏ vào tiêu độc quầy. Sau đó mới không chút hoang mang mở ra cửa phòng, quả nhiên. Xuất hiện ở ngoài cửa chính là Hoắc Thành cùng Lục Dực. Hai cái đại nam nhân thân cao không sai biệt mấy. Yến Cơ mở cửa trước hai người liền cho nhau chừng mắt đối phương. Trong không khí đều là nồng đậm vị, nghĩ chính mình nhiệm vụ chi nhánh. Yến Cơ cũng không có đem bọn họ cự chi ngoài cửa. Dù sao nhiệm vụ chỉ nói làm cho bọn họ hồi tâm chuyển ý yêu chính mình. Cũng chưa nói đến theo chân bọn họ ở bên nhau a, cảm thấy chính mình chui nhiệm vụ lỗ hổng Yến Cơ Mỹ. Từ từ nghĩ, liên quan xem hai người ánh mắt cũng hữu hảo không ít Yến Yến. Ta tới thời điểm trải qua phúc tới điểm tâm, cho ngươi mang theo một ít. Hoắc Thành đem trong tay đóng gói tinh mỹ hộp đặt ở trên bàn trà. Luôn luôn lạnh băng khuôn mặt mang theo một chút nhu tình, Lục Dực cười nhạo một tiếng. Đồng dạng móc ra tinh mỹ quà tặng hộp đặt ở trước mặt. Thâm tình nói, Yến Yến, đây là tâm ý của ta. Hy vọng ngươi sẽ thích. Yến Cơ cười cười. Theo sau lại ngồi thẳng thân thể ngữ khí nghiêm túc nói. Hoắc Tổng, Tiểu Lục Tổng, các ngươi trước đó vài ngày còn nói chính mình trước kia là thần trí không rõ không? Thể hiểu được thích ta. Vậy các ngươi hiện tại chẳng lẽ là lại phát bệnh? Hai người hô hấp cứng lại, kia không giống nhau, Lục Dực dẫn đầu phản ứng lại đây buột miệng thốt. Ra nói, rốt cuộc cũng là một cái kéo dài phong nguyệt nơi lão bánh quẩy. Dễ nghe lời nói há mồm liền tới. Hắn nghiêm túc nói, ta biết chính mình hiện tại có bao nhiêu thanh tình, không có người khống chế ta tư tưởng, ta đối với ngươi có tâm động cảm giác. Ta là nghiêm túc, ta cũng là. Hoắc Thành vội không ngừng phụ họa, Yến Cơ híp mắt cười. Khẩn trương cái gì, ta cũng liền thuận miệng đề ra một miệng, nàng giọng nói rơi xuống. Mèo đen liền từ bên chân đột nhiên nhảy dựng, câu lấy nàng ống quần hướng lên trên bò đến trên đùi bàn thành một đoàn, Lục Dực hai người tầm mắt. Bị mèo đen hấp dẫn, Yến Yến, người dưỡng miêu. Yến Cơ duỗi tay sờ sờ trên đùi mèo đen cho nó thuận thuận mau. Nghe được tới hai người vấn đề gật gật đầu, không chút để ý đáp lời. Đúng vậy, Hoắc Thành hỏi. Yến Yến, đây là mèo đực vẫn là mẫu miêu? Yến Cơ thuận mau tay dừng một chút, ta nhìn xem ơ siêu, miêu ngao. Nằm ở trên đùi mèo đen đột nhiên phát ra vẫn luôn bén nhọn tiếng kêu. Đứng dậy liền tưởng nhảy xuống đi, Yến Cơ tay mắt lanh lẹ đem này vớt trở về. Người sau dãy dụa đối nàng tới nói không đau không ngứa. Nàng cúi đầu nhìn liếc mắt một cái. Nha, vẫn là chỉ mèo được đâu, mèo đen. Ta chất nữ nuôi trong nhà một con mèo rắc đâu vừa lúc là mẫu miêu. Nếu là Yến Yến không ngại, ta lần sau có thể mang nàng lại đây. Hoắc Thành lực chú ý thực mau từ mèo đen trên người rời đi. Hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm thấp gợi cảm, nói không chừng còn có thể thấu thành một đôi, hắn nói lời này khi ánh mắt gắt gao nhìn Yến Cơ. Ý tứ không cần nói cũng biết, Lục Dực thầm mắng một câu cáo già. Không cam lòng yếu thế chen vào nói, Yến Yến, nhà ngươi này miêu là cái gì chủng loại, ta cảm thấy khá xinh đẹp, cũng tưởng mua một con tới dưỡng dưỡng thùng cơm a. Yến Cơ cảm nhận được củ hạ mèo đen cứng đờ thân thể. Khẽ mỉm cười, tạp mao, không có gì chủng loại, miêu ngao. Mèo đen lại kêu một tiếng, nâng lên móng vuốt chụp ở Yến Cơ mu bàn tay thượng. Nó phía trước vươn tới miêu chảo cũng không có thu hồi đi. Như vậy một phách trực tiếp ở Yến Cơ mu bàn tay thượng lưu lại ba điều vết máu, nàng da thịt vốn là non mềm trắng nõn. Này ba điều mang huyết dấu vết ở mặt trên trói mắt thực Yến Yến. Lục Dực hai người khẩn trương nhìn nàng, Hoắc Thành càng là trực tiếp đứng dậy lôi kéo Yến Cơ thủ. Đoạn chuẩn bị hướng phòng bếp đi đến, trước rửa sạch một chút miệng vết thương, ta làm trợ lý mua thuốc cao lại đây. Mèo đen bị Hoắc Thành không quá ôn nhu quét tới rồi trên sofa. Nó nhìn Yến Cơ mu bàn tay thượng miệng vết thương động tác cứng đờ. Trong mắt tràn đầy ảo não cùng lo lắng, một đôi xanh mượt miêu đồng mắt trông mong nhìn chằm chằm Yến Cơ nhẹ nhàng tránh thoát Hoắc Thành thủ đoạn, cười cười, không có việc gì, nó rất sạch sẽ, mềm ấm xúc cảm từ lòng bàn tay trốn. Hoắc Thành theo bản năng muốn nắm chặt, kết quả chỉ bắt được một phen không khí, hắn mím môi cánh. Không tán đồng ninh mày. Kia cũng đến rửa sạch một chút, Yến Cơ duỗi tay xách theo mèo đen sau cổ đem nó nhắc tới tới ôm. Ý vị không rõ, khẽ cười một tiếng. Này tiểu xúc sinh rất có tính tình, mèo đen móng vuốt bị Yến Cơ nắm ở trong tay. Nó cương thân mình một cử động cũng không dám, liền sợ Yến Cơ vừa giận đem nó móng vuốt cấp băm xuống dưới, đăng đăng, ngoài cửa lại vang lên. Tiếng đập cửa, Lục Dực ly cửa gần nhất. Hắn đứng lên nói, ta đi mở cửa, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Yến Cơ ra bên ngoài nhìn lướt qua, liền thấy Lục Dực cùng Lâm Tử Hạo hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ cho nhau nhìn đối phương. Đáy mắt là nghi hoặc cùng cảnh giác, Lâm Tử Hạo bên người còn theo cái Trình Doanh cười ôn văn nho nhã, yến cơ một nhạc nha. Cái này bốn người lại đều đến đông đủ, ở cửa sử làm gì đâu. Yến cơ xem bọn họ thật lâu không động tác, mở miệng nói một tiếng, đang muốn trực tiếp đóng cửa không cho này hai người tiến vào Lục Dực. Có việc sao? Yến cơ ôm mèo đen ngồi ở đơn người trên sofa. Bốn cái nam nhân phân biệt ngồi ở nàng trợ thủ đắc lực. Một bên hai cái thấp phần bình quân, nàng gãi gãi mèo đen hàm dưới. Thoải mái đến nó thẳng ngáy ngủ, Lâm Tử Hạo quay đầu đi nhìn nhìn Trình Doanh. Người sau nói, ta phía trước nghe nói Hót Tổng Tiểu Lục Tổng còn có Lâm Thiếu đều cùng ngươi từng vào cùng cái phó bản, cho nên ta suy đoán, ta tiếp theo cái phó bản có 50% tỷ lệ sẽ cùng ngươi đụng tới cùng nhau, Yến cơ nhướng mày. Quét mắt mặt khác ba người, phát hiện bọn họ biểu tình đều không được tốt, xem ơ siêu không sai. Này bốn người ngầm đều là có liên hệ. Ở phía trước biết được nguyên chủ chân đạp khi bọn họ còn cố ý ở WeChat làm cái tiểu đàn. Ngày thường cũng không ai ở bên trong mạo phao. Chỉ là đương Hoắc Thành ở trong đàn nói một câu ta cùng Yến Yến từ phó bản ra tới, những lời này. Sau, Lục Dực qua một đoạn thời gian cũng đồng dạng nói một câu, bọn họ đều là ôm bí ẩn khoe ra tâm lý cho. Nên mới đi trong đàn tất tất. Ai biết Trình Doanh gia hỏa này cư nhiên liền nói như vậy ra tới. Yến Yến sẽ như vậy tưởng. Này đáng chết tiếu diện hồ. Có lẽ đi, ai biết được Yến cơ cười trở về một câu, nếu thật sự tiến vào cùng cái phó bản. Hy vọng có thể cùng Yến Yến cùng nhau hợp tác, Trình Doanh ôn hòa nói, Yến cơ hồi. Đụng tới rồi nói sau, không khí đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới. Không ai mở miệng đánh vỡ này phân lặng im, Yến cơ lười nhác dựa vào trên sofa, có một chút không một chút trêu đùa trong lòng ngực mèo đen, sau một lát Trình Doanh trước hết đứng. Dậy, hắn ôn nhu cười, đối Yến cơ nói, kia Yến Yến, ta đi về trước đi thong thả. Yến cơ hơi hơi gật đầu, Trình Doanh đi rồi. Hoắc Thành ba người cũng lục tục rời đi, Lâm Tử Hạo ở ra cửa trước quay đầu lại nhìn thoáng qua. Yến cơ cúi đầu trêu đùa trong lòng ngực mèo đen, vài sợi mặc phát từ bên tai rơi xuống, che đậy nàng biểu tình, lúc này đây thời gian nghỉ ngơi nhưng thật ra so thường lui tới đều phải lâu. Một ít, Yến cơ trong nhà cũng đã xảy ra biến hóa, phòng khách phóng hai ba cái nhà cây cho mèo, miêu oa cùng chậu cắt mèo cũng có vài cái, đều là Hoắc Thành bốn người gọi người đưa lại đây, mèo đen. Nhưng thật ra càng thích Yến cơ mua. Mỗi ngày bò lên bò xuống chơi, vui vẻ vô cùng, mà Yến cơ còn lại là mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ không có việc gì đậu đậu miêu quá thần tiên. Giống nhau từ trạch sinh hoạt liền như vậy vui sướng hai tháng sau. Tân phó bản xuất hiện, quen thuộc vặn vẹo cảm biến mất, Yến cơ mở hai tròng mắt, đập vào mắt chính là một mảnh màu xanh thẳm biển rộng. Gió biển mang theo đặc có mùi tanh của biển ập vào trước mặt. Nàng nhìn quanh bốn phía phát hiện chính mình ở một con thuyền du thuyền phía trên, phía sau là lui. Tới người, hoặc top 5 top 3 hoặc một mình một người từ đỉnh tầng bong thuyền thượng đi qua. Màu xanh thẳm không chung cùng biển rộng thật là làm người cảm giác vui vẻ thoải mái, Yến cơ túi. Tiền chấn động một chút, nàng móc ra một bộ màu trắng di động, một cái tin nhắn nhảy ra tới. Thỉnh người chơi ở 9 giờ 15 phần có trước đến lầu 2333 hào phòng gian tập hợp. Phòng mật mã là 3333. Yến cơ hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động lại nhét trong túi, hiện tại là 9 giờ 05 phần. Nàng xoay người thông qua thang máy thực mau tới đến lầu 2. Ở lầu 2 trên hành lang cùng Trình Doanh chạm vào vừa vặn, người sau trên mặt mang theo hiểu rõ lại. Ôn hòa tươi cười, đối Yến cơ nói, là đi 333 hào phòng, ân cùng nhau, hai người dọc theo hành lang tìm kiếm. Thực mau ở cuối tìm được rồi 333 hào phòng gian. Cửa phòng là mở ra, bên trong đã tụ tập 5 vị đồng dạng thu được tin nhắn người chơi, hai người đi vào lúc sau cũng không nói chuyện, phòng nội tràn ngập một cẩu ngưng trọng trầm mặc không khí, thời gian vào giờ phút này quá mức dị. Thường thong thả, đăng, 9 giờ 15 phân tới rồi, chúc mừng người chơi ở trong thời gian quy. Định tới mục đích địa, người lần này thân phận là một cái có chút danh tiếng khủng bố tác giả. Đã chịu mời tham dự lần này tác giả đại hội, hơn nữa cùng vài vị giao hảo bằng hữu cùng ra biển du ngoạn. Thỉnh ở du thuyền thượng tồn tại 12 thiên, bên người đều là lần này tác giả đại hội tác giả. Các người có thể cho nhau giao lưu tin tức, du thuyền hiện tại còn chưa mở ra, ở mở ra phía trước, thỉnh đại gia trước chơi một phen người sói sắt trò chơi. Người sói sắt trò chơi, có người đem hệ thống lời nói cấp nói ra, rồi sau đó lại cảm thấy không ổn, rất là ảo não cau mày, tiếp thu xong hệ thống cấp ra nhắc nhở. Mọi người cho nhau đối diện ai cũng không có dẫn đầu mở miệng. Cuối cùng vẫn là ngồi ở Yến Cơ bên người hắc trường thẳng nữ sinh trước nói lời nói. Ta kêu Trương Linh, là một vị huyền nghi trinh thám tác giả, năm nay 24 tuổi, Lý Thiên Hải, khoa học viễn tưởng tác giả, mặt khác một vị thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt nam nhân cái thứ hai. Mở miệng, ta kêu Tôn Hoài, ta là Lưu Mạn Mạn, ngoặc kép, Trình Doanh, trinh thám tác giả cuối cùng chỉ còn lại có Yến Cơ một người. Nàng nhấp miệng khẽ cười cười, Yến Cơ, khủng bố tác giả cho nhau giới thiệu xong, phòng nội lại lần nữa lâm vào tân một vòng trầm mặc giữa, hệ thống nói muốn chơi một hồi người sói. Sát trò chơi, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Trương Linh chần chờ một lát, ra tiếng dò hỏi, trong phòng phóng một chương bàn dài. Trên bàn phân biệt phóng 1 đến 12 tự hào bài cùng người sói giết thân phận bài. Bọn họ dựa theo tự giới thiệu trình tự ngồi ở tự hào bài trước. Yến Cơ là 12 hào, Trình Doanh ở nàng phía trước, Trương Linh đang chuẩn bị chia bài. Cái kia kêu Lý Thiên Hải lạnh băng nam nhân đột nhiên mở miệng nói một câu. Số 2 một lần nữa tẩy hạ thân phân bài, dựa theo tự hào bài từ nhất hào bắt đầu rút ra, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì nghe ngươi? Tuy rằng Lý Thiên Hải lời nói làm người tán đồng, chỉ là kia lãnh băng băng ngữ khí lại thập phần lệnh người không mừng. Có người nhịn không được sạc thanh nói, Lý Thiên Hải chỉ là lạnh lùng nhìn mắt người nói chuyện. Khoanh tay trước ngực ngồi ở ghế trên không để ý tới. Kia người nói chuyện cũng không nghĩ chọc phiền toái. Hừ lạnh một tiếng không nói, số 2 một lần nữa tẩy bài. Dựa theo Lý Thiên Hải theo như lời rút ra, đến Yến Cơ khi chỉ còn lại có cuối cùng một chương bài. Nàng biểu tình bình tĩnh cầm trong tay, nhìn thoáng qua, bình thường người sói bài, phía trước mọi người đều xem qua bài. Đây là cái bạch lang vương cùng thủ vệ bản tử, tổng cộng 12 bài tẩy, 4 chương thần bài 4 chương người sói bài cùng với 4 chương thôn dân bài, người sói ban đêm. Giết người, ban ngày che giấu tung tích đẩy ra người tốt, có thể lựa chọn đồ thần hoặc là đồ dân. Thần bài, dân bài toàn bộ đồ quang sau người sói thắng lợi. Người tốt trận doanh thất bại, nếu là người tốt trận doanh thành công tìm ra 4 lang. Tắc người tốt thắng lợi, Yến Cơ thực mau xem trọng chính mình thân phận bài. Ánh mắt ở đây thượng quét một vòng, đại gia biểu tình đều phá lệ bình tĩnh. Không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, nàng dùng đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc. Cảm thấy trò chơi này có điểm ý tứ. Hết chương.